Dora vừa gia nhập tổ chức không lâu, dù về công việc nhân viên công vụ ngoài sang hay điệp viên tình báo trong tối, sự từng trải của cô đều không sâu, tất cả đều phải từ từ tích lũy. Lần đầu quen biết với Lý Lộc là trong một lần liên lạc tình báo. Cuộc sống xã hội dưới sự điều khiển của luật pháp rất nề nếp và chuẩn mực ngay nhưng trên luật pháp vẫn còn những thế lực đang lặng lẽ đấu đá. Có người nói, trung tâm quyền lực một nước chính là nơi cạnh tranh lợi ích của các tập đoàn. Sau khi nhìn thấu tất cả, Dora chán ghét tất cả đàn ông, cô chán ghét những chính khác ở ngoài một đàng bên trong một nẻo kia. Nói cho cùng, cô cũng là một kẻ khó chịu hận đời thôi. Một ngày kia, Z gửi tin trong vòng 30 phút sẽ có người đến trao đổi tình báo với cô. Trao đổi tình báo như vậy trong tổ chức là chuyện rất bình thường. Điểm không tầm thường duy nhất chính là, người đến liên lạc với cô lần này là một người mới. Dora cất máy truyền tin, mỉm cười đối mặt với người khách ngồi cạnh. Cô đang nói chuyện với một tay cung cấp vũ khí trong quán bar, đối phương nhìn qua ăn bận có vẻ thỏa đáng, là một quý ông trung niên, trên thực tế lão ta cũng đã bắt đầu thử dò xét ranh giới cuối cùng của Dora. Rốt cuộc bàn tay của hắn đã bỏ lên bắp đùi Dora. Lúc ấy chức vị của cô còn thấp, quay ngài Smith đây không phải đối tượng cô có thể động vào, hắn rất có thế lực trong thượng nghị viện, nghe nói hiện tổng thống đương nhiệm có thể thắng cử cũng có một khoản đầu tư chính trị không hề nhỏ của hắn. Mặc dù Dora quyết định nhẫn nhịn, nhưng lại không có cách nào kiềm được cảm giác chán đời càng ngày càng mãnh liệt trong lòng. Ngoại trừ tình cảnh khiến cô chán ghét trước mắt, cô vẫn còn lo lắng vì một chuyện không thể dự đoán trước. Người mới đến liên lạc với cô tại sao vẫn chưa xuất hiện? Có thể thuận lợi ẩn giấu hành tung không để vị khách này phát hiện không? Đủ loại việc phiền lòng khiến tâm tình tích tụ suốt nhiều ngày của Dora rơi xuống đáy cống, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội bộc phát. Bàn tay của quý ông kia lại tiến thêm một bước xâm nhập, đã từ bắp đùi của cô gần như muốn vuốt ve luôn cái mông của cô rồi. Dora cảm thấy không thể nhịn được nữa, rốt cuộc quyết định lấy cớ vào phòng rửa tay trang điểm lại để thoát khỏi loại quấy rầy phiền nhiễu này. Cô mới vừa hành động, đột nhiên nhìn thấy một nam sinh châu Á đi tới, nam sinh tóc ngắn này rất gầy yếu, cầm trong tay một ly thủy tinh đổ đầy nước suối, đứng trước sofa. Quý ngài Smith nhất định đã nhận ra không khí bất thường, dừng tay lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên mặt nam sinh là vẻ cứng ngắc lạnh như băng, cậu ta giơ tay lên, cả ly thủy suối hắt lên đầu ngài Smith, từng giọt tí tách đổ lên mặt hắn. Bảo vệ di theo hung dữ vọt đến, bắt lấy cánh tay còn ngừng giữa không trung của cậu ta, đè cậu xuống sàn nhà. Nam sinh châu Á ủng sức ngẩng đầu lên, ngọn đèn trang trí trên bàn chiếu rõ gương mặt cậu, đó là một loại vẻ mặt không sợ hãi, hết sức khinh bỉ. Cậu chăm chú nhìn Dora, khinh miệt nói, cô bỏ tôi, chỉ vì bác già trung niên bụng đầy mỡ này sao? Dora sững sờ ngồi trên ghế salon, nhìn chăm chú vào mặt nam sinh kia thật lâu. Quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi. Cô nghĩ thầm, góc chuyện audio.com. Lớn đến từng tuổi này, đây là nam sinh tức giận đẹp trai nhất cô từng gặp. Động tác hắt nước lên đầu lão già lúc nãy không chịu tan đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Ngài Smith nhận lấy khăn lông bảo vệ đưa tới. Hắn là một quý ông, biết phải bảo vệ hình tượng hoàn mỹ trước công chúng như thế nào. Hắn phất phất tay, ra hiệu cho bọn cận vệ thả nam sinh trói gà không chặt kia ra. Sau đó nói với Dora, không hổ là tiểu thư Dora, quả nhiên rất nhiều người theo đuổi. Dora lấy lại tinh thần, lúc này bày ra vẻ mặt lúng túng, vô cùng ân hận nói. Thành thật xin lỗi, chuyện riêng của tôi lại gây ám ảnh cho ngài, xem ra tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc với anh bạn nhỏ kia rồi. Vậy à, ngài Smith không yên tâm liếc nhìn thanh niên kia. Nếu cô gặp phiền toái, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Cảm ơn ngài rộng rãi bỏ qua, nhưng tôi nghĩ giữa tôi và cậu ta chỉ thiếu một cuộc trao đổi rõ ràng thôi. Dora nói, ngài Smith dù có máu dê cũng bị một ly nước lạnh dập tắt lửa dục bừng bừng rồi. Huống chi hắn còn phải mau mau tắm rửa thay quần áo. Sau khi liên tục xác nhận sự an toàn của Dora, ngài Smith và cận vệ rút lui như thủy triều. Dora đưa nam sinh vào phòng bao. Nam sinh bé nhỏ còn chưa bộc lộ đặc trưng giới tính lần thứ hai đã dễ dàng đạt được hảo cảm của cô. Hơn nữa nam sinh này mới cao đến bả vai Dora, trông có vẻ ôm rất thoải mái. Hơn nữa tâm tình khó chịu của cô đều được gã trung niên dê xồm kia gánh vác hết rồi. Đây chính là người mới của tổ chức sao? Khi cô còn đang đau đầu phiền não vì vấn đề làm sao để liên lạc mà không gây sự chú ý thì đối phương đã cho ra một đáp án hoàn toàn ngược lại, tùy tiện dùng phương thức làm người khác chú ý ra sân, hơn nữa còn không đưa tới sự hoài nghi nào. Nam sinh kia nhanh nhẹn xác nhận tình trạng an toàn trong phòng bao, thậm chí còn móc dụng cụ kiểm tra ra đo xem có máy theo dõi không. Trong lúc đó, Dora ngồi trên ghế salon quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Cô cảm thấy cậu nhóc châu Á này thật là quá hợp khẩu vị của cô, chiếc áo khoác càng làm cho cậu trông mảnh khảnh gầy yếu, giống như phục vụ trong quán bar, khó trách khi cậu cầm nước suối đến gần Smith cũng không khiến bọn cận vệ cảnh giác. Sau khi chuyển giao tin tức xong xuôi, Dora khắc xác nhận ba sự thật. Đầu tiên, nam sinh này tên là Lý Lộc. Tiếp theo, nam sinh bé bỏng có cùng giới tính với cô. Cuối cùng, cậu ta đã trưởng thành nhiều năm rồi. Lý Lộc mới vừa lui về sau nửa bước đã bị Dora kéo vào lòng, hung hăng xoa nắn khắp người như gấu teddy. Cô bị Dora làm cho thở không nổi, trong tổ chức ai cô cũng không sợ, chỉ sợ bà chị thích ôm này, riêng là chiều cao chênh lệch đã đủ khiến cô buồn bực vì hít thở không thông trong bộ ngực vĩ đại đàn hồi của đối phương. Buông cô ấy ra, các đứng sau bàn vội vàng hô lên, Dora dừng tay lại, ngay sau đó cô liền phát hiện sắc mặt Lý Lộc của thật không tốt. Rốt cuộc là vì sao, ai khi dễ em thành như vậy? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp ngươi em hành hạ những kẻ đó. Dora vừa nói, vừa không ngừng xoa mái tóc đã rất dài của Lý Lộc. Tác giả có lời muốn nói, Desert Eagle nổi danh bởi độ chuẩn xác đến mức biến thái. Đã từng có một xạ thủ sử dụng Desert Eagle, 20 giây bắn một phát hết 8 băng đạn, ở cự ly hơn 15 ngựa, bán kính những viên đạn bắn ra chỉ xê xích vỏn vẹn 5 cm. Súng lục không giống với súng nhắm, có thể đạt tới loại trình độ này đúng là biến thái trong biến thái. Góc chuyện audio.com. Thứ hai là uy lực viên đạn rất kinh người, tốc độ viên đạn bắn ra của súng lục truyền thống chỉ bằng một nửa tốc độ âm thanh, mà Desert Eagle lại bắn đạn với tốc độ siêu âm, là khẩu súng lục duy nhất có thể bắn đạn thủng tường. Nếu như trang bị đầu đạn bằng đặc biệt thì uy lực càng thêm kinh người, đạn bình thường có đầu nhọn, nhưng đạn đầu bằng sau khi bắn trúng thân thể con người sẽ thay đổi hình dạng, bắt đầu phình to ra, đồng thời bởi vì quán tính và lực cản hỗ trợ lẫn nhau, đầu đạn trong cơ thể người sẽ di động tạo thành vết thương quy mô lớn, tức là trước mặt vết thương chỉ to bằng quả bóng bàn thì sau lưng vết thương sẽ to bằng cái tô. Khách chương.